Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27. Chương 27 cha nam không xứng với ta. Chương 27 này một câu không chỉ là đánh La Minh mặt, càng là đánh La Gia mặt. La Minh mẫu thân trên mặt biểu tình lập tức liền trở nên âm trầm lên. Đến nỗi cửa La Minh phụ thân cũng giống nhau, ở trong tối tự nhẫn nại, không có biện pháp. La Gia hiện tại phong cảnh đều ở mặt ngoài, Ngụy Gia tốt xấu sau lưng còn có Cảnh Gia, nhưng dựa vào La Gia lại là chân chính tứ cố vô thân. Nếu La Minh có thể lập được, đến cũng không có gì ghê gớm mà đi. Nhưng cố tình La Minh tư chất không đủ, liền gìn giữ cái đã có bản lĩnh đều không đủ, chỉ có thể diễn điểm mặt ngoài công phu. Nếu cùng Phó Gia hôn sự thất bại, chỉ sợ không dùng được mười mấy năm, La Gia liền phải xong đời. Như vậy nghĩ, La Minh phụ thân chạy nhanh lại đây khuyên: Tiểu Du, ngươi trước đừng nóng giận, thúc thúc biết lần này là La Minh đã làm, chúng ta khẳng định phạt hắn. Ngươi trước cùng mẫu thân ngươi trở về, chờ quay đầu lại La Minh tỉnh lại hảo, ta lại làm hắn tới cửa cho ngài thỉnh tội. Bốn lặng để ngàn cân. La Minh phụ thân ôn tồn thanh kiếm dương nỏ trương, không khí cấp hòa hoãn xuống dưới. Nhưng mà Phó Du lại không ăn này bộ. Hắn trấn an vỗ vỗ sắp khí tặc mẫu thân tay, sau đó liền trực tiếp đứng lên cùng La Minh phụ thân đối nói: Ngài giống như không nghe hiểu ta ý tứ. Ta không phải cùng La Minh chí khí, cũng không phải cùng ngài thương lượng, mà là lại đây thông chi ngài. Ta cùng La Minh đính hôn như vậy đình chỉ, hơn nữa, ngài nếu đem nói đến này, kia chúng ta hôm nay liền hoàn toàn nói khai. Phó Du cũng là cảm thấy nếu ai hỏng rồi. Ngày đó tìm Nhan Khuynh đoán chữ lúc sau, nàng lại chính mình cân nhắc thật lâu. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình sợ là bị lừa. Nói đến cùng, giống La Minh như vậy ngu xuẩn nàng sao có thể thích. Còn có La Minh những cái đó quỷ dị tới rồi cực điểm tư duy, phẩm là nàng là cái người bình thường đều không thể yêu hắn. Nhưng kết quả đâu, nàng không chỉ có yêu, hơn nữa vẫn là thâm ái. Này liền thập phần làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng mà cuối cùng tầng tầng phân tích xuống dưới, Phó Du phát hiện không phải nàng bổn, mà là La Minh có cái hảo ba mẹ. Khi còn nhỏ Phó Du ba mẹ công tác vội, nàng liền thường xuyên ở tại Gia Gia trong nhà. La Gia cùng Phó Du Gia Gia Gia đều ở một cái khu biệt thự. Thường xuyên cố ý vô tình làm La Minh lại đây tìm Phó Du chơi. Thường xuyên qua lại, liền thành thanh mai trúc mã. Mà từ khi đó khởi, La Minh cha mẹ liền vẫn luôn không ngừng ở nàng bên tai cho hắn tẩy não. Nói La Minh là cái ưu tú người, chẳng sợ tới rồi sau lại, La Minh lớn lên hành sự bắt đầu hoang đường lúc sau, cũng vẫn luôn dùng cái gọi là chân ái tự do luận tới thế hắn che lấp. Ở Phó Du trước mặt tẩy trắng, mục đích chính là vì làm Phó Du yêu hơi ảo ra tới biểu hiện giả dối. Vô hạn điểm tô cho đẹp La Minh, cuối cùng yêu hắn, cho nên này người một nhà, căn bản là không có một cái là thứ tốt. Từ Phó Du khi còn nhỏ liền bắt đầu tính kế nàng, tính kế nổi lên Phó Gia. Nghĩ vậy, Phó Du trên mặt biểu tình trở nên càng thêm lãnh đạm. Mần ni nàng mở ra bên cạnh tay bao, lấy ra một chồng giấy đưa cho hắn. Nhớ mần ni, ngươi nhìn xem phương diện này đồ vật. Ta tưởng ta cự tuyệt cùng La Minh liên hôn lý do hẳn là thực nguyên vẹn. La Minh phụ thân mở ra, vừa thấy bên trong viết đều là La Minh mấy năm nay hành động. La Minh cũng đi theo nhìn thoáng qua, tiếp theo trực tiếp liền tạc: Ngươi dám điều tra ta, La Minh chất vấn Phó Du. Đúng vậy, ta điều tra ngươi, Phó Du đúng lý hợp tình. Ta đường đường phó gia đại tiểu thư chuẩn bị thấp gả. Chẳng lẽ còn không thể tuyển cái tốt sao? Nói nữa, nếu ngươi cảm thấy ta đây là xâm phạm ngươi riêng tư quyền. Có thể à, ngươi đối ngoại không cần tuyên bố ta là ngươi chuẩn bị hôn thê. Kia không phải ta nói, là mình ý đồ phản bác, nhưng trực tiếp bị Phó Du đánh gãy. Có phải hay không ngươi nói, nhưng ngươi cam chịu, nhưng kết quả đâu? Ngươi hưởng thụ phó gia tương lai con rể này một thân phân hết thảy chỗ tốt, lại không thể bảo trì trung thành. Thậm chí ngươi còn tưởng tính kế ta bên người danh nứt cửa, đát, nhà tan. La Minh, đừng đem ai đều đương ngốc tử như là ghê tởm thấu. Phó Du liền xem đều không nghĩ liếc hắn một cái. Trực tiếp đem mặt khác một đoạn tư liệu đưa cho La Minh phụ thân Semonser, cái này kêu ngũ thừa. Thầy bói chính là La Minh tìm trở về. Có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Lúc trước XX đại kiều tuyển chỉ chính là hắn tìm Money, đáng tiếc. Không quá 2 năm kia kiều liền sụp, đã chết vài trăm người. Hiện tại ở huyền học vòng đã thanh danh hỗn độn. Nhưng ngươi nhi tử lại tính toán đem hắn mua được lại đây tính kế ta. Trước đối ngoại thả ra ta phó gia sắp gia đạo sa sút, lại nói ta phó Du khắc phu khắc tử, mệnh đoạn sống không lâu, còn tưởng đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, như vậy liền có thể thuận lý thành chương cùng ta từ hôn, mà không bị người ngoài lên án. Cũng không cần lo lắng phó gia trả thù, này không quá khả năng đi. Rốt cuộc huyền học thượng chuyện này, La Minh phụ thân nhìn chỉ cảm thấy có điểm vô nghĩa. Đích xác hiện tại không ít thế gia đều tin cái này. Nhưng trên thực tế, tuyển con dâu vẫn là muốn xem nữ hài bản tính cùng môn đăng hộ đối. Nhưng kế tiếp Phó Du nói khiến cho hắn tức khắc ngây ngốc. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không quá khả năng, nhưng có chút người tựa như đem chuyện này chứng thực. Ta phụ thân mấy ngày hôm trước não xuất huyết nằm viện. Ngươi muốn biết hắn là bởi vì cái gì sao? Vì cái gì? La Minh phụ thân mẫn cảm ý thức được này không phải là một câu lời hay. Quả nhiên, Phó Du thế nhưng nói cho hắn, chính mình phụ thân ở nghỉ trưa khi bị người ở thang lầu thượng đánh ngã, ném tới đầu, mà cái kia đụng vào hắn, chính là La Minh giúp đỡ nghèo khó sinh. Bác sĩ nói cho ta, chẳng sợ ở chậm trễ một giờ đều là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ngài nói, nếu ta phụ thân thật sự xảy ra chuyện nhi, ta cuối cùng sẽ như thế nào? Ta liền muốn hỏi một chút. Ta Phó Du địa phương nào thực xin lỗi các ngươi La gia. La Minh thế nhưng liền ta phụ thân mệnh đều phải tính kế đi vào, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta đương nhiên sẽ không, bởi vì ta đã tìm được chứng cứ hơn nữa báo nguy. Phó Du, ngươi bình tĩnh một chút. La Minh phụ thân tức khắc nóng nảy. La Minh đích xác không nên thân. Nhưng La Minh lại là La gia người thừa kế duy nhất. Nếu chỉ là Phó Du muốn từ hôn, chỉ cần thao tác thích đáng, hắn mặt sau còn có thể nghĩ cách thế La Minh tìm một cái tân liên hôn đối tượng. Nhưng cảnh sát cục không giống nhau, thật đi lên một chuyến, mặc kệ có thể hay không điều tra ra tới cái gì. La Minh có như vậy một cái đồn đãi bối ở trên người, nơi nào còn sẽ có người nguyện ý cùng nhà bọn họ liên hôn. Rốt cuộc đối với những cái đó chỉ có con gái một gia đình tới nói, khuê nữ thấp gả không quan trọng. La gia rốt cuộc còn tính có tiền, nhưng mưu tài hại mệnh liền thật là đáng sợ. Nhưng mà Phó Du đã sớm hạ quyết tâm, sao có thể tự cấp La Minh hòa hoãn cơ hội, trực tiếp cự tuyệt nói. Ta lúc trước coi trọng La Minh, ta coi như chính mình bị hạ hàng đầu. Từ nay về sau, các ngươi La Gia đều không cần phạm đến ta trước mặt. Nói câu ủy thế hiếp người nói, ta thật là con gái một, nhưng ta chỉ là đường ca, chính là bốn cái đâu. Đừng khi ta phó ra không ai. Nói xong, Phó Du lập tức kêu lên mẫu thân rời đi. La Gia cái này địa phương, thật là lại đãi một giây nàng đều tưởng phun. Ngoài cửa, Phó Du một cái đường ca đang đứng ở kia. Phía sau chính là cảnh sát cục chờ mang La Minh đi trong cục thẩm vấn điều tra. Ở đưa ra giấy chứng nhận lúc sau, bọn họ trực tiếp đem La Minh mang đi. Phó Du nhìn La Minh bị chật vật kéo lên xe cảnh sát, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng không ít, mỉm cười trấn an lo lắng mẫu thân. Sau đó liền cùng mẫu thân cùng nhau lên xe. Trên đường trở về, Phó Du đường ca nhịn không được hỏi nàng, nha đầu, như thế nào liền nghĩ thông suốt? Phía trước khuyên ngươi lâu như vậy đều tưởng không rõ, bởi vì có người chỉ điểm ta tới. Phó Du suy nghĩ một hồi mới mở miệng, phía trước ta vẫn luôn cảm thấy La Minh chướng mắt ta là ta không đủ ưu tú. Nhưng ngày đó ta phát hiện, La Minh thế nhưng liền nàng đều không cần một hai phải thủ nghe ngọc. Ta liền minh bạch không phải ta không tốt, là La Minh mắt mù. Người nào à lợi hại như vậy, La Minh chướng mắt chính là mắt mù. Phó Du đường ca tức khắc lòng hiếu kỳ bạo biểu, nhưng mà Phó Du lại sờ sờ di động khó được thần bí. Ân nhân cứu mạng, nàng lần này là thật thiếu Nhan Khuynh một cái đại nhân tình. Đầu tiên là phụ thân nhặt về một cái mệnh, rồi sau đó Phó Du vì quang minh chính đại cùng La Minh chia tay. Liền lại tìm người cẩn thận điều tra La Minh một phen. Cũng đúng là bởi vậy, Phó Du mới có thể tra ra La Minh mua được cái kia thầy bói, lại ăn bài người tính kế chính mình phụ thân cùng chính mình sự tình. Mẹ, ta lúc sau tính toán đi tranh A Thành, như vậy nghĩ. Phó Du cùng mẫu thân thương lượng, quá hai ngày Nhan Khuynh quán trà khai trương, hắn muốn qua đi giáp mặt cảm tạ. Mà Phó Du mẫu thân cũng biết nàng muốn ra cửa nguyên nhân, cũng lập tức đáp ứng xuống dưới, thậm chí hứng thú bừng bừng cùng Phó Du thương nghị khởi cụ thể cấp Nhan Khuynh mang cái gì lễ vật. Sự tình nữ nhi rốt cuộc thoát khỏi cha nam này đối với làm mẫu thân tới nói, sau cái gì đều làm nàng cao hứng. Nhưng mà lúc này Hướng Vãn kia đầu lại không giống Phó Du hai mẹ con như vậy nhẹ nhàng. Từ Nhan Khuynh nhắc tới Lương Hải trong văn phòng phong thủy vấn đề lúc sau, bất luận là Lương Hải vẫn là Hướng Vãn đều thực chú ý. Nhưng vì Diệu liền ở chỗ này, ai có thể nghĩ đến, ở Lương Hải đem kia huyền vũ giấy trấn tạp lúc sau, ngày hôm sau hậu cần thế nhưng lại cấp bổ thượng một khối. Ai làm người đem thứ này đặt ở ta trên bàn? Lương Hải trực tiếp động chân hỏa, làm cho mọi người mặt liền đem giấy chấn cấp tạp lạn. Hậu cần chủ quản sợ tới mức chân thẳng run, chạy nhanh giải thích, Lương thiếu, này không phải chúng ta chuẩn bị, mà là ngài chính mình phân phó nói về sau không lay động gà, liền bãi cái này huyền vũ. Ngài xem đây là phối trí đơn, lúc ấy cùng nhau mua 10 cái đâu. Cái gì, ta làm ngươi mua? Lương Hải rất muốn nói một câu ta có bệnh sao, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hậu cần chủ quản là cái cẩn thận chặt chẽ, nếu không phải chính mình chính miệng phân phó, hắn thật đúng là không dám mở đi. Nhưng mấu chốt là chính mình sao có thể vô duyên vô cớ khiến cho người lộng này đó. Lương Hải là càng nghĩ càng kỳ quái, gọi người tan lúc sau, chính mình lại trộm ra mệnh lệnh thuộc đi tra xét hậu cần bộ điện thoại, ký lục tất cả đều điều ra tới vừa thấy, thật đúng là chính mình phân phó. nhưng nghe thanh âm như là uống đứt phim lúc sau nói mê sảng. Chẳng lẽ thật là trùng hợp? Lương Hải nhịn không được cùng Hướng Vãn thương lượng. Hướng Vãn nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hai người nghĩ tới nghĩ lui đều không khớp uống rượu ngày đó chuyện này. Cuối cùng chỉ có thể ở WeChat hỏi Nhan Khuynh. Hướng Vãn, tiểu Nhan, ngươi cảm thấy này sao lại thế này? Nhan Khuynh hồi phục cũng thực mau. Không cần hoài nghi, khẳng định là Lương Hải đắc tội với người. Tiểu nhân tại bên người, từ mí mắt ngâm cha, sợ không phải dưới đèn hắc. Văn phòng đồ vật cũng không phải là tùy tiện động. Huống chi Lương Hải văn phòng phía trước là tìm người xem qua đi. Người nọ đều biết đem gà lấy đi đổi thành Huyền Vũ. Ngươi nói sao có thể là người ngoài? Cảm tạ tiểu Nhan, một ngự bừng tỉnh người trong mộng. Hướng Vãn chạy nhanh đem Nhan Khuynh nói cấp Lương Hải xem. Lương Hải xem xong trong lòng cũng có tính kế. Hắn duỗi tay hữu lực ôm Hướng Vãn. Trên mặt có điểm bất đắc dĩ. Hắn vốn dĩ tưởng còn Nhan Khuynh một cái nhân tình, kết quả càng thiếu càng nhiều. Hướng Vãn an ủi hắn. Ngươi cảm thấy băn khoăn, quay đầu lại chờ tiểu Nhan khai trương thời điểm chúng ta đưa nàng phân đại lễ, liền sợ nàng muốn. Không chỉ là đại lễ, Hướng Vãn liền cười. Ân, là có chuyện như vậy. Nàng nói chờ gặp mặt lúc sau, ta chủ động làm nàng hôn một cái, ngọa tào. Lương Hải sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn liền biết Nhan Khuynh tên hỗn đản này vẫn là tưởng chiếm hắn tức phụ tiện nghi. Nhưng mà lúc này, Hướng Vãn di động đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Hướng Vãn click mở vừa thấy, là một chương bản vẽ mặt phẳng. Đúng là Lương Hải văn phòng. Phía trước Lương Hải đem chính mình văn phòng cách cục cấp Nhan Khuynh nhìn. Ai từng tưởng Nhan Khuynh mấy ngày nay vô thanh vô tức. Thế nhưng làm cái này, này Nhan Khuynh họa, đừng nhìn Lương Hải có thể làm ầm ĩ, rốt cuộc cũng là thế gia xuất thân, cơ bản nhãn lực là có. Liền như vậy hai bút, hắn là có thể nhìn ra Nhan Khuynh vẽ tranh, bản lĩnh nhiều lợi hại. Hướng Vãn cũng tán thưởng một tiếng, tiểu Nhan thật không phải người bình thường, may mắn nàng nghĩ đến thông thấu. Sớm liền bứt ra đi rồi, bằng không còn cùng Ngụy Nguyên Lam Minh bọn họ một khối hỗn. Hiện tại cũng có thể không biết sẽ thế nào, là có chuyện như vậy. Lương Hải đem Hướng Vãn di động hình ảnh đánh ra tới, gọi người chuẩn bị đổi văn phòng bài trí. Tiếp theo nhịn không được lại cảm thán một câu, vạn vãn, ta này 1000 vạn. Là thật sự đáng giá, nhưng mà Nhan Khuynh kia đầu ở thu được tiền lúc sau liền không ở quan tâm. Lương Hải kế tiếp tính toán làm cái gì? Huống chi trước mắt cơm chiều đã đến giờ, Nhan Khuynh này sẽ chính cuốn lấy lão bản nương muốn nổi tiếng cay cua. Động động tay liền hơn 1000 vạn người. Tiểu Nhan ngươi có điểm tiền đồ cũng không phải không cho nàng làm. Chủ yếu là con cua thứ này tính lạnh, Nhan Khuynh lại là cái nữ hài. Lão bản nương sợ nàng ăn nhiều quay đầu lại khó chịu. Nhưng Nhan Khuynh mới mặc kệ những cái đó, quấn lấy lão bản nương không bỏ. Tiền đồ là cái gì? Ta không biết, tỷ tương đương, nàng kéo Trường Âm Nhi làm nũng. Lão bản nương bị nàng tra tấn không có biện pháp. Mắt thấy liền phải nhả ra. Đúng lúc này, người môi giới Sở Môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ai a, lão bản nương chạy nhanh từ phòng bếp đi ra ngoài. Là ta, cơm hảo sao? Nguyên lai là người môi giới lão bản từ bên ngoài trở về. Hắn vốn dĩ trên mặt biểu tình có điểm nghiêm túc, nhưng cố tình tiến ra môn. Liền nhìn đến Nhan Khuynh cùng lão bản nương bán manh chơi xấu một màn. Nhịn không được cụng cười. Tỷ phu đã trở lại. Nhan Khuynh nghiêng đầu đánh thanh tiếp đón. Tiếp theo liền lên án khai. tỷ phu ngươi mau quản quản tỷ của ta, chúng ta tránh như vậy nhiều tiền. Nàng liền một con cua đều luyến tiếc cho ta, có phải hay không đặc biệt quá phận? Là có điểm quá phận, người môi giới lão bản cũng đem Nhan Khuynh đương muội muội. Thói quen tình phụ họa một câu, nhưng ngay sau đó liền đối tượng nhà mình tức phụ nghiêm khắc ánh mắt lập tức chuyển khẩu nói. Chính là tiểu nhan chúng ta ngày hôm qua liền ăn con cua, hôm nay ăn chút khác, à tương đương tổng ăn không được. Kia đồ vật quá lạnh, đừng làm cho tỷ tỷ ngươi lo lắng, hảo đi, biết con cua là không kịp ăn. Nhan Khuynh buồn bực ghé vào trên bàn, lão bản nương thấy thế nhéo nàng một phen, được rồi, buổi tối cho ngươi làm hoa giáp phấn, đừng cùng ta ngược đãi ngươi dường như thật sự a. Nghe được có ăn ngon, Nhan Khuynh lập tức lại khôi phục sức sống. Lão bản cùng lão bản nương liếc nhau, đều cười lắc đầu. Hạnh phúc bữa tối thời gian thực mau qua đi. Ăn no lúc sau, Nhan Khuynh cũng không sốt ruột về nhà, ngược lại lưu lại cùng lão bản nương cuối cùng thương lượng một chút quán trà khai trương an bài. Lão bản ở bên cạnh nghe, đột nhiên giống nhớ tới cái gì giống nhau cắm một câu. Tiểu Nhan, ngươi tân phòng kia đầu muốn hay không lại đi nhìn xem. Kỳ thật ăn cơm trước lão bản liền tưởng nói, kết quả lại bị Nhan Khuynh con cua vấn đề cấp hỗn đã quên. Hiện tại nhớ tới chạy nhanh cùng Nhan Khuynh nói một tiếng. Đây chính là đại sự nhi. Làm sao vậy? Không phải nói kia tiểu khu thực hảo. Nhan Khuynh có điểm ngoài ý muốn. Kia chỗ phòng ở là nàng tự mình tuyển, phong thủy gì đó cũng đều còn tính vừa lòng. Đến nỗi muốn trụ đi vào chung cư, nàng phía trước cũng xem qua một lần cách cục, tuy rằng còn phải lại sửa, nhưng là đại trên mặt là không có sai. Cho nên hiện tại lão bản đột nhiên hỏi nàng muốn hay không một lần nữa xem. Nhan Khuynh là cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhưng lão bản chính mình kỳ thật cũng không quá nói đi lên nguyên cớ. Nhắc nhở Nhan Khuynh chỉ là bởi vì gần nhất một ít chi tiết cảm thấy rất quái lạ. Liền cái kia tiểu khu không phải vẫn luôn là có thị trường nhưng vô giá sao? Phàm là có một nhà muốn bán phòng hoặc là cho thuê, đều là thực mau đã bị đính đi rồi. Nhưng hai ngày này không biết có phải hay không ảo giác, ta tổng cảm thấy bên kia bán phòng rất nhiều, còn có loại sự tình này. Nhan Khuynh tức khắc tinh thần tỉnh táo. Lão bản nương thấy thế cũng cắm một miệng. Ngươi nói cái này ta cũng chú ý tới. Kỳ thật không chỉ có bán phòng nhiều, ngay cả thuê nhà người thuê thoái tô cũng nhiều, kia thật đúng là mới mẻ. Nhan Khuynh nghe xong cũng cảm thấy có điểm ý tứ. Mặt khác còn có một cái khác, chuyện này lão bản cảm thấy không thế nào hảo thuyết. Cân nhắc một chút mới nói cho Nhan Khuynh, cái kia tiểu khu là thực sự có điểm phiền toái. Ngươi biết kiến trúc thương là nhà ai sao? Ai a? Nhan Khuynh tò mò, chính là lần trước lại đây Ngụy Nguyên biểu ca, cái kia kêu Cảnh Hoài. Này tiểu khu kiến trúc thương giống như chính là Cảnh gia. Hết chương.